Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, dẫn xà xuất động. Mênh mông vô bờ cuồn cuộn hoàng vân bầu trời có một viên màu xanh biếc mini tiểu tinh cầu. Ồ, a hát, một con màu đen đại tinh tinh ở trên tinh cầu gọi tới gọi lui. Giới Phương đứng ở hắn cái kia màu đỏ trước biệt thự mặt. Chắp tay sau đít ngước nhìn Viễn Phương. Này cổ cảm giác, chưa từng có. Bắc Giới Vương ánh mắt nhìn địa cầu. Trên địa cầu chuyện phát sinh nguyên bản hắn là không biết. Dù sao bây giờ địa cầu quá mạnh mẽ. Nhưng là trước đó không lâu. Son Goku đến, nói địa cầu xuất hiện đáng sợ người nhân tạo. Xin nhờ Giới Phương tìm giúp. Người nhân tạo xuất hiện, Son Goku cư nhiên được virus tính bệnh tim thiếu chút nữa thì chết. May mà chưa tới xeo cho hắn trị liệu dược vật, mới, chỉ có, tới đỉnh, mà Son Goban, tiểu tử này không biết lại chạy đi nơi nào. Ta cư nhiên ở trong vũ trụ hoàn toàn tìm không được bóng người của hắn. Như không phải Kadik xuất hiện, Grow bác sĩ liền, nhớ tới Son Goku miêu tả tình huống. Giới Phương đến nay lòng còn sợ hãi. Kỳ quái, vì sao Son Goku nói đến những cái này người nhân tạo phía sau? Ta có một loại sợ mất mật cảm giác. Bắc Giới Vương khóa chặt chân mày. Hắn vô cùng tin tưởng chính mình dự cảm. Mà hiện tại loại dự cảm này, hắn liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bởi vì loại dự cảm này là hắn Bắc Giới Vương sẽ chết đi. Ta nhưng là Giới Vương. Ta đường đường Giới Vương sẽ chết. Bắc Giới Vương cực kỳ không phải minh bạch tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Phải biết rằng hơn 300 năm trước hắn cùng Nam Giới Vương, Đông Giới Vương, Bắc Giới Vương cùng nhau bắt Bojack một người lúc, đều chưa từng xuất hiện giống như bây giờ dự cảm bất tường. Nhất định là ảo giác. Ta Giới Vương làm sao lại có việc đâu. Giới Vương là không có khả năng chết. Ha ha ha ha, Bắc Giới Vương ôm bụng cười nở nụ cười. Giới Vương đại nhân, ai nói ngươi sẽ không chết? Bỗng nhiên tiếng âm vang lên. Ách, Bắc Giới Vương tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy bên cạnh Son Goban cùng hai cái mỹ lệ nữ tử chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Son Goban, ngươi nhưng xuất hiện. Bắc Giới Vương nụ cười trên mặt lại nở rộ. Thật sự quá tốt rồi. Người biết địa cầu đã xảy ra chuyện. Không phải là người nhân tạo xuất hiện sao? Son Goban nói. Hắn lúc này đây sở dĩ gấp như vậy gấp trở về. Không phải cũng là bởi vì biết người nhân tạo đã xuất hiện. Sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mà lúc này vừa về tới cái thời không này. Son Goban đã hiểu một việc. Đương nhiên. Việc này đều là từ phân thân trên người lấy được. Ngươi biết người nhân tạo. Vậy là ngươi tới tìm ta giúp một tay sao? Gì? Không đúng. Bắc Giới Vương nghi hoặc nhìn Cao Á Nắng ấm Cao Á Nam. Nếu như Son Goban là vì người nhân tạo tới tìm hắn, chắc chắn sẽ không bên người mang theo hai nữ tử. Giới Vương, chúng ta mới từ 300 năm trước lúc không trở lại. Cao Á Nam cười nhẹ nhàng nói, chính xác thuyết pháp là chúng ta mới cáo biệt 300 năm trước ngươi. 300 năm trước, Bắc Giới Vương sửng sốt, chúng ta ba người giết Bojack, Khen Dai, Bố Tân, Peter bốn người, ngươi còn truyền thụ ta Kaioken. Cao Á Nam đắc ý nói, vừa nói vừa lấy ánh mắt khi dễ nhìn Bắc Giới Vương. Đáng tiếc ngươi người này mặc dù tốt chơi. Có thể nói chuyện vớ vẩn tuyệt không buồn cười. Bojack, Kaioken, Bắc Giới Vương trợn mắt. Hắn chỉ vào Cao Á Nam. Người biết Bojack, chẳng lẽ là thật? Đương nhiên là thực sự. Được rồi, Giới Vương, chúng ta không quấy rầy ngươi. Son Goban, dẫn chúng ta trở về địa cầu A. Ta nhưng thật lâu không có về nhà. Cao Á Nam nói rằng, cái gì tốt lâu? Lúc này mới vài ngày, Cao Á Tinh cười nói, chờ một chút, Bắc Giới Vương, ta muốn hỏi một chút địa cầu. Son Gouben nói, Son Gouben, các ngươi thật là, Bắc Giới Vương cắt đứt Son Gouben lời nói. Dù sao hắn từ Son Goku miệng bên trong biết được chưa tới xeo chuyện. Cho nên cũng là biết thời không, từ quá khứ lúc không trở lại. Lẽ nào các ngươi cũng có máy thời gian khí? Bulma thay ngươi chế tạo. Cái gì cỗ máy thời gian? Son Gouben tiểu tử này là sở hữu xuyên toa thời không năng lực. Tựa như ngươi Bắc Giới Vương có một ít người khác không có siêu năng lực giống nhau. Cao Á Nam cười nói, ngươi chính là Giới Vương đâu. Thực sự là hiếm thấy đa quái. Xuyên toa thời không năng lực. Bắc Giới Vương gật đầu. Đây cũng là một tốt năng lực. Không sai, không sai, Giới Vương. Địa cầu người nhân tạo hiện tại tình huống thế nào lạp? Son Gouben nói, không ổn, phi thường không ổn, Bắc Giới Vương thần tình một tái trầm trọng, trên địa cầu bây giờ thâm thụ ba cái cường đại người nhân tạo uy hiếp. Ba cái thứ nhất là một cái mặt trắng bàn tử. Hắn từng đi qua truyền thông ở toàn bộ thế giới trước mặt hướng ngươi đưa ra ước chiến. Giới Vương trầm giọng nói, cái này ta biết, vậy hẳn là người nhân tạo 19 hào. Son Gouben trầm giọng, chỉ là 19 hào xuất hiện đến hiện tại đã qua mấy ngày. Piccolo, chăng bọn họ còn không giết chết hắn? Bởi vì 19 hào ẩn nấp rồi. Bắc Giới Vương trầm giọng, ẩn nấp rồi. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này Son Goku hẳn là tới tìm ngươi đi. Chẳng lẽ có người tìm giúp còn tìm không thấy người nhân tạo? Son Gouben nghi ngờ nói. Son Goku đang cùng người nhân tạo lúc chiến đấu. Bởi vì virus tính bệnh tim ngã bệnh. Thẳng đến không lâu mới tốt. Hắn được rồi về sau liền tới tìm ta. Con là người nhân tạo cùng nhân loại bình thường bất đồng. Cho nên ta căn bản không cách nào trợ giúp cho hắn. Bắc Giới Vương bất đắc dĩ nói. Hơn nữa 19 hào loại này người nhân tạo, giống như cơ giới giống nhau. Ngươi để cho ta Giới Vương tìm một cái cá tính tiên minh cường giả rất dễ dàng. Có thể tìm ra tìm nhất kiện vật thể. Đó là không có khả năng. Nói như vậy, hiện tại Son Goku bọn họ vẫn là không cách nào tìm được 19 hào. Đây là tự nhiên. Được rồi, cái kia mặt khác hai cái người nhân tạo đâu? Một cái 16 hào, đồng dạng là phi nhân loại tồn tại, không có người biết hắn ở đâu, cũng không còn người biết hắn muốn làm cái gì. Bắc Giới Vương trầm giọng, 16 hào, Son Gouben trong đầu lóe ra một cái hình bóng, nguyên kịch tình cái thời không này 16 hào là một hòa bình người chủ nghĩa. Hiện tại bởi vì ta đến, cũng không thông báo sẽ không cải biến. Son Gouben trong lòng cũng không có yên lòng. Còn có một cái là đang ngồi cỗ máy thời gian chưa từng tới bao giờ tới. Gọi Seo, cũng là ẩn núp, làm cho không người nào có thể tâm an. Seo, Son Gouben lông mi khơi một cái. Giới Vương, ngươi có biện pháp nào không tìm được Seo cùng 19 hào? Miễn là ngươi có thể tìm được bọn họ ở nơi nào? Nói cho ta biết tọa độ. Ta là có thể dùng thuấn gian di động chạy tới. Ngươi biết, ta thuấn gian di động cùng Son Goku bất đồng. Hắn cần khí, ta không còn khí cũng được. Không phải có tức hay không vấn đề. Là người nhân tạo cũng không phải thật người. Bắc Giới Vương tức giận đến bạo nổ quát. Cho nên, ta bất lực, ta Giới Vương quản là ngân hà hệ sinh vật có trí khôn. Không phải trí năng sinh vật. Hơn nữa loại này người nhân tạo sức mạnh to lớn không gì sánh được. Có rất nhiều thần kỳ năng lực, cũng có thể che đậy ta truy tầm. Cát, thật là vô dụng, Cao Á Nam cười nói. Người cô gái này biết cái gì? Quên đi, không cùng các ngươi nói. Son Gouben, mang theo người của ngươi đi nhanh một chút a. Chúng ta đây cáo từ lạp. Son Gouben biến mất ở Giới Vương tinh bên trên. Son Gouben đã trở về. Son Goku bệnh cũng khá. Hy vọng sự tình sẽ hướng tốt phương hướng đi. Bắc Giới Vương lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao Son Gouben trở lại một cái. cái kia chủng dự cảm bất tường liền đột nhiên tiêu thất. Thực sự là kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Hải như đào, đây là một cái có mênh mông vô cùng rừng rậm nguyên thủy đại hình hải đảo. Chính là kinh độ và vĩ độ vì 159. 39 hải đảo. Trên hải đảo không, Son Goban, Cao Á Tinh, Cao Á Nam thân ảnh xuất hiện, sau đó lại biến mất. Ba người xuất hiện tại trên một ngọn núi. Son Goban một hồi bắc giới vương tinh thượng, phân thân cũng đã nhận được tin tức, gọi điện thoại cho Sa Tăng, để hắn ở TV truyền thông bên trên công bố Vũ Thánh đi trước ứng chiến. Nhưng là Son Goban cũng nhớ được bản thân phân thân rời đi Grow bác sĩ lúc nói Vũ Thánh ẩn cư ở kinh độ và vĩ độ vì 159, 39 hải đảo. Grow bác sĩ hẳn là bị Kadix dọa sợ, cho nên phân phó 19 hào ẩn nấp rồi. 19 hào ý định muốn giấu đi, liền bắc giới phương đều không có biện pháp. Son Goban cũng rất khó tìm người. Trừ phi sử dụng thần long lực lượng, nhưng là dùng Long Châu ước nguyện dù sao quá là quan trọng. Son Goban cũng không muốn trọng yếu như vậy cơ hội dùng tại loại này sự tình bên trên. Trước thử một lần, nếu như thực sự không được, lại ước nguyện, Son Goban trong lòng cũng không có chắc, bởi vì hắn phát hiện một số người ở cái này trên hải đảo. Son Goku, Krillin, Tiên Sinh Han đã ở cái này trên hải đảo, còn đang không ngừng di động, xem ra là Piccolo để bọn họ tới nơi này tìm 19 số. Son Goban hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó cười nhìn hướng Cao Á Nam. Á Nam, vì dẫn 19 hào người nhân tạo, ta cần cùng ngươi đại chiến một trận, mới, chỉ có, không thì sao, nhân gia có thể không phải ngươi đối thủ. Cao Á Nam nhíu miệng, mấy ngày này tu luyện, mặc dù chỉ là học tập Kaioken, có thể tiến bộ của nàng vẫn như cũ như ngồi hỏa mũi tên. Chỉ là tu vi cùng Son Goban so với, tầng thứ chênh lệch quá lớn, yên tâm đi, ta sẽ không thắng ngươi, cũng không được, trừ phi ngươi để cho ta đánh cho như đòn, ngươi như hạ thủ được, liền cứ tùy tiện. Son Goban một tay ôm Cao Á Tinh hông, buồn cười nhìn Cao Á Nam, thành giao, lời còn chưa dứt, một cái trắng nõn nắm tay liền xuất hiện tại Son Goban trước mắt. Người thật đúng là hạ thủ được nha. Son Goban vươn một cái ngón tay, ngăn trở cái này nắm tay. Đương nhiên, Son Goban, ngươi nên để cho ta hảo hảo đánh một trận, nếu không, ta có thể không cùng ngươi đánh. Ngươi không ra tay, ta có thể cho Á Tinh xuất thủ, lại không phải chỉ có ngươi sẽ võ thuật. Coi là ngươi thắng, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh cái này trong núi rừng liền vang lên từng đợt ùng ùng nổ. Từng mảnh một cây cối ngã xuống, nhiều đóa cây nấm vân trùng thiên dựng lên. Ngoài 30 dặm cây trong rừng một đảo ở từng cây trên cây nhảy hành tẩu thân thể người đột. Nhiên cứng đờ. Vẻ này khí, Krillin trừng đại con mắt, sau đó hưng phấn, là, vâng, đúng, Son Goban, là Son Goban khí, thật tốt quá, Son Goban cư nhiên thật ở cái này trên hải đảo, cái này địa cầu được cứu rồi, đi, đi qua nhìn một chút, Krillin nối tới lấy Son Goban phương hướng phóng đi, một hướng khác, Tiên Sinh Han phi hành thân thể dừng lại. Sau đó khắp khuôn mặt là vui duyệt, Son Goban đã trở về, hắn chắc cũng là đến tìm kiếm 19 số. Được rồi, hắn dường như cùng người đang đánh nhau, chẳng lẽ là Tiên Sinh Han cũng là rất thông minh, một cái liền hiểu Son Goban dụng ý, nếu như 19 hào đi tới nơi này cái trên hải đảo, thì nhất định là tìm kiếm Son Goban, hiện tại Goban làm ra động tĩnh lớn như vậy. 19 hào tuyệt đối sẽ len lén đi qua quan sát. Một đạo nhân ảnh ở trong bụi cỏ bay vọt, chính là vẻ mặt hưng phấn Son Goku. Phanh, ôm Cao Á Tinh Son Goban cùng Cao Á Nam đối hoanh một cái quyền. Cả người liền trực tiếp đánh về phía sau, đem một mảng lớn đại thụ cho đụng ngã. Gì, Bỗng nhiên Son Goban trong lòng hơi động, đánh về phía một cái phương hướng. Nơi đó cũng không phải cao á nam chỗ phương vị, mà là một lùm mở ra tốn không trong bụi cây. Hiu, một đạo thân ảnh từ trong bụi cây bay vút lên trời. Huyền phù tại không trung, vũ thánh Son Goban, cơ giới thanh âm khó nghe vang lên. Đó là một cái mang có hai cái hồng xá cơ chữ mũ. Ăn mặc lồng đèn lớn khố, màu da giống như bạch sắc gốm sứ bàn tử người nhân tạo 19 hào. 10 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.